Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, cái mông lệch. Chớp mắt liền đến trong lúc ăn Tết, theo ở xa đế đô nhậm chức Trần Văn hồi phủ, còn có thân tại quân doanh, Trần Vũ đồng thời hồi phủ, toàn bộ trấn Bắc Công Phủ đều tựa hồ náo, nhiệt không ít, ăn Tết mấy ngày nay, cơ hồ mỗi ngày dạ yến không ngừng. Trần Anh làm trấn Bắc Công Phủ tam thiếu gia, tự nhiên cũng có tư cách tham dự, nhìn thấy huynh trưởng Trần Văn, mang đến cho hắn một cảm giác cũng không khá lắm, một cỗ tinh xảo văn nhân phạm, dạng này khí tức hắn ở Hồng Lâu thế giới, thấy nhiều, nói trắng ra, chính là cái gọi là tinh anh văn nhân, xem thường quân nhân, cái chủng loại kia, từ dạ yến bên trên liền có thể nhìn ra được. Trần Văn cùng Trần Vũ vốn là thân huynh đệ, kết quả nói không đến hai câu liền muốn cãi nhau, khiến cho Trần Anh cảm giác buồn cười chính là, Trần Văn cái thằng này, vậy mà không có tu luyện bất luận võ nghệ gì, cái này liền rất không bình thường, dưới mắt thế nhưng là thời đại chân khí cường giả có thể so với xạ điêu ngũ tuyệt, thiên long tứ tuyệt tồn tại cường hãn, một người có thể chống đỡ ngàn người quy mô tinh nhuệ tướng sĩ, cũng không thể nhập, không được pháp nhãn của hắn a. Thật đúng là nói không chính xác. Ở đế đô chỗ kia, không khí cùng Bắc địa khẳng định hoàn toàn khác biệt. Nói đến, Đại Tề đế quốc tình huống, cùng Hồng Lâu thế giới đại khánh, khá là tương tự, đều là quốc gia tiến vào ổn định thời kỳ phát triển. Hoàng đế đều có thu nạp quân quyền, chèn ép võ tướng cùng huân quý hệ thống ý nghĩ. Quan, văn thế lực cấp tốc ngẩng đầu thời điểm. Chỉ là, chủ thế giới nơi này, có thể so sánh Hồng Lâu thế giới đại khánh. Vương triều muốn phức tạp phải thêm, bởi vì tiền cổ truyền thừa không có đoạn tuyệt nguyên nhân. Coi như trước, đó thời đại mạt pháp, võ đạo vẫn luôn rất hưng thịnh, thậm chí làm đại bộ phận hào môn thế gia hạch tâm truyền thừa. Chỗ trấn Bắc Công Trần Thị cũng giống như vậy. Không phải, đương đại trấn Bắc Công, cùng đời trước Trinh Bắc tướng quân, cũng sẽ không thừa dịp Đại Tề đế quốc mới thành lập cấp tốc quật khởi, trở thành phương Bắc đệ nhất hào cường. Liền Trần Anh biết, trấn Bắc Công Phủ đối với tử đệ võ đạo truyền thừa vẫn là thấy rất nặng. Đừng nhìn Trần Anh tu luyện chỉ là hộ vệ chuyên tu mãnh hổ quyền cùng hổ khiếu kinh, nhưng để ở bên ngoài lại là khá cao, quả nhiên cơ sở cùng trung đẳng phương pháp tu luyện, lại càng không cần phải nói. Lúc này hắn đã được đến cấp cao nội gia quyền phương pháp tu luyện Bạch Hổ Cương, tu luyện tới đại thành chi cảnh, thật có thể đạt tới lấy một địch ngàn trình độ kinh khủng. Nói một câu một đấu một vạn đều không quá đáng. Dưới tình huống như vậy, Trần Văn cái này trấn Bắc Công Phủ trưởng tử, vậy mà võ công gì đều không có tu luyện, thật có chút không thể nào nói nổi. Đặc biệt là ở trấn Bắc Công cùng đế đô đến Bắc địa thái thủ, còn có một đám quan văn quan hệ không thân thời điểm, bắt bẻ cũng liền không kỳ quái. Trần Anh chỉ là ở bên cạnh xem náo nhiệt, căn bản cũng không nguyện ý tham gia chuyện trong phủ. Trong lúc ăn Tết, Bắc địa thư viện thả cái nghỉ đông, mãi cho đến tháng riêng 15 sau mới có thể tiếp tục nhập học. Hắn thì lợi dụng khoảng thời gian này, cả ngày ngâm mình ở vườn nơi đó, không phải quan sát lão hổ nhất cử nhất động, chính là cùng tiểu mập mạp luận võ luận bàn. Lại nói, trải qua hơn nửa năm tu luyện, tiểu mập mạp tu vi chân khí đã rất có hỏa hầu. Theo cái thằng này dương dương đắc ý lời giải thích chính là đả thông hai đầu chính kinh, một tay bôn lôi đao pháp cũng có chút khí thế. Dù sao nghỉ lễ nghỉ trong lúc đó, hắn cũng không có cách nào xuất phủ, cả ngày liền quấn lấy Trần Anh khoa tay. Nói đến cũng là buồn cười, trước đó trong phủ tiếp nhận gia sư dạy bảo thời điểm, Trần Anh cùng tiểu mập mạp quan hệ tan học liền mỗi người đi một ngả, mỗi người làm việc riêng, nhưng cùng nhau đi tới Bắc địa thư viện đi học về sau, đồng tiến đồng xuất, quan hệ ngược lại biến tốt. Đương nhiên, ở trong đó có Trần Vũ cái này thứ huynh công lao. Lần kia, cùng Triệu Nhiên Nhược so tài. Thế nhưng là giúp Trần Anh đại ân, đồng thời cũng làm cho Triệu Nhiên Nhược đối với hắn ấn tượng lớn đổi. Đoán chừng không ít ở tiểu mập mạp bên tai nhắc tới. Tiểu mập mạp tự nhiên mà vậy chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, tiểu mập mạp hoàn toàn như trước đây đối với Trần Anh cái. Này Tam ca, mặc kệ là trong phủ vẫn là ở thư viện thường thường không? Có gì lạ biểu hiện không để vào mắt, nhưng cũng không có dĩ vãng ngạo mạn cùng khinh thường. Chỉ là thường xuyên nhắc tới thôi. Nghỉ về sau, không có cách nào xuất phủ chơi đùa. Tự nhiên sẽ tìm Trần Anh cái này quan hệ tốt nhất huynh trưởng dày vò. Luận võ luận bàn chính là thường ngày hoạt động. Một đôi béo tay hóa thành lưỡi đao, chiêu thức lăng lệ khí thế hung mãnh. Tiểu mập mạp bôn lôi đao ra dáng, nói một câu đăng đường nhập thất, cũng không tính khoa trương. Trần Anh tự nhiên vẫn là quen thuộc mãnh hổ quyền. Bộ quyền pháp này đã bị hắn tu luyện tới xuất thần nhập hóa hoàn cảnh. Song quyền liên hoàn giống như mãnh hổ vung chảo, có thể cương, có thể nhu, kết hợp cương nhu đã triệt để tiến vào hóa kính cấp độ. Ở chủ thế giới, nội gia quyền tu vi hóa kính đủ để được xưng tụng một tiếng ngoại công đại sư. Tiểu mập mạp lăng lệ thế công tự nhiên bị mãnh hổ quyền toàn bộ ngăn lại, không thể cho Trần Anh chế tạo mảy may uy hiếp. Không đánh không đánh, Tam ca ngươi bây giờ đều đã trở thành hóa kính đại sư, ta căn bản cũng không phải là đối thủ của ngươi. Tiểu mập mạp một mặt nhụt chí, buồn bực nói, Tam ca tiến độ tu luyện của ngươi cũng quá nhanh đi. Không nhanh không nhanh, nếu không phải có lão tứ ngươi hỗ trợ, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy tiến vào hóa kính cấp độ. Trần Anh cười tủm tỉm đem công lao toàn bộ giao cho tiểu mập mạp. Mày, mày đều không có tự ngạo đắc ý thần sắc. Quả nhiên, tiểu mập mạp lập tức cười nở hoa, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, Tam ca nói không sai, nếu không phải có ta mỗi ngày cùng ngươi bồi luyện, ngươi tu vi nội gia quyền tiến độ cũng sẽ không như thế cấp tốc. Lại nói, nội gia quyền cuối cùng chỉ là ngoại môn công phu, không so được chân khí tu luyện thần diệu a. Trần Anh ra vẻ thở dài nói, đáng tiếc, phía sau không có lối ra. Tiểu mập mạp lập tức dây hiểu, nhưng cũng không tiện nói gì. Hắn có mẫu thân hỗ trợ lo liệu, còn xin đến cậu ruột tới dạy bảo. Truyền, thụ cho vẫn là Triệu gia cấp cao phương pháp tu luyện chân khí bôn lôi. Tâm pháp, những Trần Anh này đều không có. Nghĩ tới đây, buồn bực trong lòng lập tức tiêu tán. Ngạo nghễ nói, về sau ta nhất định sẽ siêu việt Tam ca. Ta rửa mắt mà đợi. Trần Anh cười ha ha một tiếng, tự nhiên sẽ không để ý. Tiểu mập mạp muốn siêu việt hắn, trừ phi có được đặc biệt cơ duyên. Nếu không thì đừng hy vọng. Hắn lúc này thần hồn cảnh giới đã có thể xác định so với tiện nghi phụ thân trấn Bắc công Trần Long Thành mạnh hơn không ít. Ăn Tết những ngày này, hắn cùng Trần Long Thành cơ hội tiếp xúc gần gũi không ít, rất dễ dàng liền có thể tra rõ thực lực Trần Long Thành nội tình. Cương kính cấp độ, vẫn chưa tới đỉnh phong cảnh giới. Về phần lực lượng thần hồn, so với Trần Anh kém xa. Nghe nói, tiện nghi phụ thân Trần Long Thành còn tu luyện ra truyền thần công. Về phần cảnh giới cương kính ngoại công tu vi, cũng là bởi vì trong quân cần mới khắc khổ đạt thành. Mặc dù không có giao thủ, có thể thông qua khoảng cách gần quan sát, Trần Anh cũng triệt để thăm dò rõ ràng cương kính cấp độ trạng huống cụ thể. Có thể nói hắn muốn tiến vào này cấp độ 10 phần đơn giản, chỉ cần thân thể đạt tới trạng thái nào đó là được. Liền ngay cả lực lượng thần hồn cũng đang thong thả tăng trưởng bên trong, giống như theo tố chất thân thể tăng lên, lực lượng thần hồn cũng theo lớn mạnh. Chớ nhìn hắn lúc này chỉ có tu vi hóa kính, có thể phối hợp cường đại lực lượng thần hồn, sức chiến đấu một điểm không thể so với lúc này Trần Vũ phải kém. Chỉ là không cần thiết biểu hiện ra ngoài thôi. Mặt khác, hắn còn có học được từ Hồng Lâu thế giới đòn sát thủ. Nếu là liều mạng tranh đấu, chính là tiện nghi phụ thân Trần Long Thành dạng này uy tín lâu năm cao thủ cương kính, đều không nhất định gánh vác. Được, Trần Anh rất nhạy cảm phát giác. Theo trong không khí tựa như thiên địa, linh khí, một dạng kỳ lạ vật chất gia tăng. Đối với võ giả thực lực tăng lên, hiệu quả sẽ càng ngày càng rõ ràng. Có thể nói, ở dưới mắt có thể so với thiên long thế giới thời đại chân khí. Thực lực bản thân mới là căn bản, cái khác một chút đều là tô điểm. Điểm này, hiển nhiên ở lâu đế đô, nhận hoàn cảnh nơi đây ảnh hưởng, nghiêm trọng huynh trưởng Trần Văn, rất rõ ràng cũng không minh bạch a. Cái thằng này, ở trong lúc ăn Tết vậy mà cùng Bắc Địa Thái Thủ. Cùng một, đám đế đô phái tới quan văn hòa mình biết bao thân mật. Nhưng làm Trần, anh cả kinh trợn mắt hốc mồm. Mẹ nó, nhìn bộ dạng này, Trần Văn cái thằng này cái mông làm lệch a. Tiện nghi phụ thân Trấn Bắc Công hiển nhiên tương đương sinh khí. Mặc dù không có mở miệng răn dạy, lại nguyên tiêu đều không có qua liền. Sớm rời đi Bắc Địa thành tiến về Bắc Địa quân soái trướng chỗ tiến đến. Trần Vũ ngược lại là lưu lại. Chỉ là cùng đại huynh Trần Văn huyên náo, cũng không phải rất vui sướng. Công phủ chủ mẫu tâm tư đều đặt ở hai cái con trai trưởng trên thân. Tối, đa cũng chính là đem bộ phận ánh mắt đặt ở nhảy nhót trên thân tiểu mập. Mập, nơi nào sẽ để ý đột phá hóa kính tiểu trong suốt Trần Anh. Trực tiếp, liền cho không nhìn, tiểu mập mạp cũng là đầu sắt. Hoặc là nói nghĩ ở tiện nghi lão cha Trấn Bắc Công Trần Long Thành trước mặt lộ cái mặt. Tùy tiện hiển lộ lúc này tu vi chân khí. Lần này, xác thực gây nên Trần Long Thành chú ý. Thậm chí còn lần đầu tiên ở nhà yến thời điểm tán dương hai câu. Muốn hắn hảo hảo cố gắng, tranh thủ mau chóng đả thông thập nhị chính kinh, đem cái tiểu mập mạp mừng rỡ thấy lông mày không thấy mắt. Nhưng như thế vừa đến, ánh mắt của công phủ chủ mẫu cũng bị hấp dẫn. Tới, tự nhiên nhiều hơn mấy phần đề phòng cùng khó chịu. Cũng may tiểu mập mạp có thân mẫu Triệu Di Nương bảo hộ. Lại có bác địa hào cường Triệu gia làm dựa vào, công phủ chủ mẫu cũng không tốt làm quá mức. Chờ nguyên tiêu thoáng qua một cái, Trần Anh và Trần Hùng tiểu mập mạp lại bắt đầu tiến về thư viện đi học. Kỳ thật đi theo Trần Anh lên hay không lên học thực tình không có nhiều khác nhau. Xây dựng Bắc Địa thư viện đế đô đại nho khả năng ở nho học phương diện xác thực lợi hại, nhưng Bắc Địa cần không chỉ là nho gia môn đồ, còn cần số lượng đông đảo cường lực võ giả. Dù sao Bắc Địa cũng không phải là thật an bình chỗ. Cùng thực lực cường đại man tộc giáp giới, 30 vạn Bắc Địa quân đại bộ phận tinh lực đều dùng để phòng bị man tộc. Bắc Địa càng cần hơn thì là phương diện quân sự, còn có vũ lực phương diện tinh anh nhân tài. Thư viện tốt nhất có thể bồi dưỡng văn võ song toàn nhân tài, mà không phải một mực đi khoa cử lộ tuyến đơn thuần văn nhân. Ở Bắc Địa thật không nổi tiếng, nhưng rõ ràng Bắc Địa thư viện thì là đem học sinh cố gắng hướng thuần túy văn nhân hoặc là quan văn phương diện bồi dưỡng. Căn bản cũng không phù hợp hai anh em Trần Anh và Trần Hùng nhu cầu. Bất quá chỉ là ở thư viện kiếm sống thôi. Trần Anh nhờ vào đó tu luyện tăng lên lực lượng thần hồn. Trần Hùng thì là đi theo cậu ruột tu luyện chân khí võ công. Về phần tứ thư ngũ kinh căn, bản cũng không có hao phí tinh lực. Hiển nhiên, không biết ở vào loại nguyên nhân nào, khai sáng Bắc Địa thư viện đế đô đại nho, cũng không có đem hai anh em để trong lòng. Hoặc là nói không nguyện ý ở hai anh em trên thân đầu tư. Ngược lại là lực bồi dưỡng một đám Bắc Địa thứ đẳng hào cường gia tộc tử đệ. Còn có một đám tại khoa cử rất có thiên phú đệ tử trên thân. Gần nhất càng là cùng Bắc Địa thái thủ cùng một đám đế đô phái tới quan văn hô ứng lẫn nhau, rất đáng được hoài nghi a. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.